Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3034, cố nhân gặp lại hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao hứng sau đó, ba cái nữ nhân bắt đầu đem rời đi sau phát sinh sự tình nói một chu tê đa số đều là Kính Tâm cùng Thị Tuyết lại nói. Khúc Đàn Nhi đang nghe Tuế Nguyệt, không có ở Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành trên người lưu lại dấu vết, lại tại Kính Tâm bọn người trên người lên biến hóa. Khúc Đàn Nhi mời Mặc Liên Thành ra mặt, lợi dụng linh dược cùng sinh mệnh nguyên dịch vật chân quý, cho Kính Tâm cùng Thị Tuyết bọn người tẩy tủy một lần, tẩy đi thân thể không ít tạp chất, làn da lập tức quang nộn rất nhiều, cả người nhìn lại tuổi trẻ 10 tuổi. Lập tức, Khúc Đàn Nhi để Mặc Liên Thành luyện chế định nhan đan. Nữ nhân nào không thích xinh đẹp, Kính Tâm cùng Thị Tuyết là vui vẻ không được. Liên quan tới tu luyện sự tình, Kính Tâm không có thiên phú, ngược lại là Thị Tuyết cùng Vu Hạo học được. Thời gian lại bình tĩnh hơn nửa tháng, Khúc Đàn Nhi cuối cùng quyết định, muốn lên đường rời đi. Bóng đêm ở trong sân, Khúc Đàn Nhi độc lập với đài ngắm trăng, tóc xanh chưa từng quán lên, chỉ dùng một cái dây lụa trói thành đuôi ngựa, gần sát hiện đại quần áo, cùng ăn mặc một loại nào đó da thú làm thành giày. Nàng ngẩng đầu nhìn qua tinh không, thần sắc có chút chuyên chú. Nghĩ đến muốn trở lại địa cầu, Khúc Đàn Nhi rất hưng phấn, cũng lo lắng không yên, còn có chút lo lắng, sợ hãi. Không biết cha mẹ bọn hắn thế nào, làm sao, gần nhà sợ, Mặc Liên Thành chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng, ôn nhu hỏi thăm. Khúc Đàn Nhi quay đầu ôn nhu cười một tiếng, Thành Thành, đều chuẩn bị kỹ càng sao, được, ta truyền âm cho Dục Nhi bọn hắn, nên chẳng mấy chốc sẽ qua đây. Mặc Liên Thành vừa mới nói xong, Tiểu Manh Manh, Linh cùng Dục Nhi ba người liền vội vã qua đây. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy hai người hỏi, các ngươi hai cái, đều chuẩn bị thỏa đáng. Thỏa đáng, Dục Nhi hưng phấn mà trả lời, Tiểu Manh Manh ngược lại là nhíu nhíu mày, không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, hắc hắc. Linh cũng gật gật đầu, biểu thị không có việc gì. Lúc này, Khúc Đàn Nhi đem bốn bộ quần áo lấy ra, phân biệt cho bốn người một bộ, để bọn hắn đi thay đổi. Những y phục này đều là chính nàng vạch ra đồ, để trong phủ thêu nương đưa đi ra, cho dù sớm biết là trở về, tự nhiên muốn xuyên mấy món nhập gia tùy tục điểm hiện đại quần áo. Nếu là bên này trang phục, sợ rằng sẽ bị xem như tên điên hoặc là hiếm có giống loài đến vây xem. Tiếp qua một hồi, tất cả mọi người thay đổi quần áo. Khúc Đàn Nhi lấy ra thánh đàn, Mặc Liên Thành đem ba người này vòng lấy, đảo mắt liền tiến vào thánh đàn không gian. Không đến bao lâu, Khúc Đàn Nhi liền lợi dụng tinh tế đồ mở ra một cái linh khí hội tụ thành truyền tống thông đạo. Nàng muốn cũng không nghĩ nhiều, liền một cước bước vào. Cái kia quang mang đại thịnh sân nhỏ, cũng trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, giống như trên bầu trời, chỉ có nào đó khỏa sao băng chợt lóe lên, lại không dấu vết. Thánh đàn không gian nội bộ, Tiểu Manh Manh cười híp mắt chú ý chính mình một thân. Bất luân bất loại, một vị nào đó chủ nhân lại nói xuất khí trang phục, hắn rất mong đợi đến cái kia kỳ lạ địa phương, sẽ thấy cái gì thú vị đồ vật, đương nhiên, trước mắt hắn lớn nhất hào hứng là. Dục Nhi, chúng ta đến đánh cược một keo, Tiểu Manh Manh trên mặt lộ ra quỷ dị thần sắc, đánh bạc đến mục đích thời điểm, chủ nhân là một thân chật vật, vẫn là dễ dàng. Dục Nhi cái kia đẹp mắt lông mày dương dương, đánh bạc, ta đánh bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đánh bạc cái trước, nàng lại sẽ một thân chật vật. F10 khỏa cửu phẩm linh đan, tên nào đó bỗng nhiên đụng tiến đến, cũng đem một cái giả vờ 10 cái cửu phẩm linh đan hộp ngọc ném đi ra. Cái này, cái gì, Tiểu Manh Manh sắc mặt biến hóa, trực giác đào hố đem chính mình chôn. Bởi vì, hắn cũng nghĩ áp cái trước, chật vật. Một vị nào đó chủ nhân vận khí quá kém, nàng không nháo ra điểm mới kỳ quái đâu. Cách chương.